and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 382, ta là Hải Thần Chi Tử. Vũ Trường Không kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên lui, mà cái kia Hắc Ám Phong Điều chỉ ở không trung xoay tròn một vòng tròn, liền ổn định. Hắc Ám Phong Điều lần nữa khoảng cách gần phóng ra đệ ngũ hồn kỹ Tật Phong Pháo. Va chạm về sau, Vũ Trường Không bất quá bay ra hơn 10 thước, Tật Phong Pháo lại lần nữa bắn. Có thể nói, cơ hồ là trong chốc lát, Hắc Ám Phong Điều liền lại một lần vọt tới Vũ Trường Không trước mặt, lần này, một đôi phong vĩ thứ trực tiếp đâm về rồi Vũ Trường Không hai mắt. Đối với đeo vào tứ tự đấu khải hồn sư mà nói, lực phòng ngự duy nhất bạc nhược yếu kém địa phương, chính là con mắt rồi. Đây mới là Hắc Ám Phong Điều chính thức đấy. Mà Vũ Trường Không bởi vì lúc trước cái kia thoáng một phát va chạm, cầm chặt Thiên Xương kiếm cánh tay phải đã một hồi run lên. Tuy rằng Vũ Trường Không tại nhanh nhẹn khôi phục, nhưng đối thủ công kích tới được thật sự là quá là nhanh, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đều muốn hoàn toàn khôi phục lại nói dễ vậy sao? Muốn đắc thủ rồi. Hắc Ám Phong Điều trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại hắn xem ra, Vũ Trường Không cuối cùng hay vẫn là quá non rồi, cho dù có tứ tự đấu khải, cũng căn bản triển khai không ra đấu khải ưu thế. Lúc này, Vũ Trường Không nếu muốn ngăn cản cái này Tật Phong Pháo, muốn dùng một cái khác đầu cánh tay mới được, né tránh là khẳng định không kịp đấy. Đối với Hắc Ám Phong Điều mà nói, chỉ cần có thể thương tổn được Vũ Trường Không một cái cánh tay, mục đích cũng liền đạt đến. Này tiêu hao so sánh phía dưới, hắn có lòng tin tại trong thời gian ngắn ngủi chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, Vũ Trường Không cũng không có dùng một cái khác đầu cánh tay đi ngăn cản hắn công kích. Tại vọt tới Vũ Trường Không trước mặt trong quá trình, hắn mơ hồ thấy, tại Vũ Trường Không trong hai tròng mắt, thậm chí có một vòng vẻ châm chọc. Song phương thật sự là rời đi quá gần, thế cho nên Hắc Ám Phong Điều một đôi phong vĩ thứ chớp mắt đã đến Vũ Trường Không trước mặt. Mà Vũ Trường Không lúc này làm, lại chỉ là nhắm mắt lại. Hắc Ám Phong Điều Tật Phong Pháo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng cùng Vũ Trường Không làm một cái nhắm mắt động tác tốc độ so với A. Mà Vũ Trường Không nhắm mắt lại trong nháy mắt, một chương kim loại mặt nạ từ hắn trên mũ giáp hạ xuống, phủ lên mặt của hắn. Giòn Minh Thanh ở bên trong, Vũ Trường Không đầu bởi vì bị đâm trúng rồi sau đó ngã ngửa, thậm chí mang theo toàn bộ trên thân đều hướng về phía sau ngã ngửa. Nhưng mà, tại hắn ngửa ra sau trước, một đạo kiếm quang từ dưới người hắn bắn ra, tại va chạm đồng thời, liền chạm tại Hắc Ám Phong Điều trên người. Hắc Ám Phong Điều trên người tam tự đấu khải phát ra mảng lớn màu tím nên hào quang, có thể coi là như thế. Nó hay vẫn là bị Thiên Xương kiếm chém ra rồi một đạo vết rách to lớn. Càng làm cho Hắc Ám Phong Điều kinh hãi chính là, một cỗ cực kỳ lạnh như băng hàn ý theo Thiên Xương kiếm điên cuồng mà tuôn ra trong cơ thể hắn. Hắn cái kia tam tự đấu khải mặt ngoài chớp mắt liền ngưng kết bên trên rồi một tầng xương. Hắc Ám Phong Điều nội tâm khiếp sợ không thôi, làm sao có thể? Hắn làm sao lại dùng phương thức như vậy để chiến đấu? Đây là hạng gì nguy hiểm a? Đây chẳng qua là mặt nạ mà thôi, nếu như mặt nạ ngăn không được chính mình gai nhọn, hắn chẳng phải là liền chết rồi. Hắc Ám Phong Điều nào biết đâu, Long Dạ Nguyệt để cho Vũ Trường Không làm cứu viện tiểu đội trưởng, cũng là bởi vì nhận thức Vũ Trường Không thực lực a. Tại đây dạng trên chiến trường, không có gì so thực lực quan trọng hơn rồi. Mà Vũ Trường Không đối với mình đấu khải phòng ngự năng lực, tự nhiên là sớm có phán đoán. Cho nên, tại lần thứ nhất va chạm trong quá trình, hắn tuy rằng bị đánh lui rồi, nhưng là đoán được đối phương lực công kích cường độ. Mà khi Hắc Ám Phong Điều lần thứ hai phát ra công kích thời điểm, Hắc Ám Phong Điều cũng không biết Vũ Trường Không một đôi cái cánh đã hướng lên lật đảo dựng lên, ngăn lại hắn mũ giáp phía trước. Nói cách khác, lúc Hắc Ám Phong Điều công kích đánh trúng mặt nạ thời điểm, Vũ Trường Không cũng không phải dựa vào cổ của mình truy đi ngăn cản cái này trùng kích lực, mà là dùng mũ giáp. Cùng mũ giáp nhanh chóng liên tiếp ở một chỗ giáp lót vai, áo giáp hơn nữa hai cánh, cùng một chỗ ngăn lại lần này công kích. Vũ Trường Không sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn tốc chiến tốc thắng. Trận này đại chiến quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong, có thể giết nhiều tổn thương một gã địch nhân, phần thắng có thể nhiều một phần. Vũ Trường Không tìm bên trên Hắc Ám Phong Điều còn có một nguyên nhân. Tà hồn sư tuy rằng thực lực mạnh, nhưng dù sao không giống thâm nguyên sinh vật như vậy có thể phục sinh. Mỗi đánh chết một gã đỉnh cấp tà hồn sư, địch quân liền sẽ thiếu một tên cường giả. Bởi vậy, Vũ Trường Không muốn làm đấy, chính là trong thời gian ngắn nhất đem Hắc Ám Phong Điều triệt để đánh bại. Cái này nhìn qua là tại dùng tổn thương đổi tổn thương, nhưng trên thực tế là hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy. Hắn xác thực không có biện pháp giống Hắc Ám Phong Điều như vậy, tại trong thời gian rất ngắn đạt đến vượt qua tốc độ nhanh, có thể phản ứng của hắn cũng tuyệt không giống mặt ngoài chậm như vậy. Có một ít kỹ xảo hắn hay vẫn là đi qua cùng Đường Vũ Lân luận bàn học được. Đều muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ. nhất là đánh bại thực lực không thể so chính mình yếu đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không có biện pháp đem toàn bộ thực lực đều phát huy được. Tại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, dùng chính mình nhìn qua yếu ớt nhất địa phương đổi lấy một lần làm cho đối phương không thể nào né tránh công kích, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn. Hắc ám phong điều cuối cùng hay vẫn là xem thường vũ trường không? Bây giờ thiên xương long băng vũ trường không, như thế nào năm đó cái kia đối mặt với công kích lúc không có lực phản kháng thanh niên A? Cho nên, lần này hắn liền bị tổn thất nặng. Thiên xương kiếm mang ra không chỉ là chảm kích, còn có vũ trường không nhiệt độ siêu thấp. Kinh khủng nhiệt độ siêu thấp, trong chốc lát để hắc ám phong điều huyết dịch ngưng kết rồi. Hắn tam tự đấu khải đối mặt với vũ trường không có thứ tự đấu khải tăng phúc thiên xương kiếm. Có thể ngăn cản chẳng qua là mũi kiếm mà thôi. Mà đối với mũi kiếm cắt vào sau truyền nhiệt độ siêu thấp, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Mà cái này ngắn ngủi đông lại, đối với vũ trường không mà nói, cũng đã đủ rồi. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy vũ trường không trên thân bởi vì bị đâm trúng rồi sau đó ngã ngửa. Nhưng cùng lúc đó, hắc ám phong điều cũng bị hắn một kiếm đánh bay đến rồi không trung. Hơn nữa tại đánh bay trong quá trình, hắc ám phong điều trên người tam tự đấu khải biểu hiện ra bao trùm một tầng băng xương. Cả người hắn cũng ở vào cứng ngắc trạng thái bên trong. Vũ trường không sau lưng hai cánh liền tại thân thể của hắn ngửa ra sau tiếp theo trong nháy mắt mãnh liệt mở ra vỗ mạnh. Mang theo thân thể của hắn chớp mắt liền đuổi theo giữa không trung cái kia tựa như băng điều giống như hắc ám phong điều. Xương ngữ băng luân. Đây là vũ trường không đệ ngũ hồn kỹ. Chín chuôi cực lớn thiên xương kiếm, liên tục 9 lần, hung hăng mà chạm kích tại hắc ám phong điều trên người. Không chỉ có như thế, vũ trường không trên người đệ lục hồn hoàn cũng hào quang tỏa sáng. Đệ lục hồn kỹ ngưng xương phóng thích, ngưng xương tác dụng, liền ở đây bảo trì lúc trước nhiệt độ siêu thấp đóng băng hiệu quả, phụ trợ xương ngữ băng luân phát huy ra uy lực lớn nhất. Vũ trường không mỗi một kiếm chém đi tới, giống như là đang phát tiết hận ý giống như. Đã bao nhiêu năm, hắn đối với hắc ám phong điều tăng hận, đối với long băng vô cùng hối hận, đều ở đây một kiếm phía dưới phóng xuất ra. Hắn thật hối hận không có sớm một chút cùng long băng mở rộng nội tâm mà câu thông, không có sớm một chút biết rõ chân tướng sự tình. Nếu như hắn có thể biết được sớm hơn một ít, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi Sử Lai Khắc Thành. Nói không chừng Long Băng sẽ không chết. Nếu như bọn hắn tại Sử Lai Khắc Thành bên trong, mặc kệ cái kia hắc ám phong điều có bao nhiêu lá gan cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ à. Thế nhưng là, trên cái thế giới này không có đã hối hận. Hắn không có vi phạm đối với Long Băng lời hứa. Hắn lúc này, cũng không phải tại vì Long Băng báo thù, mà là bởi vì toàn bộ nhân loại đối kháng Thánh Linh Giáo. Lúc huyết hà thí thần đại trận xuất hiện thời điểm, liên bang các cường giả liền minh bạch. Nhất định triệt để tiêu diệt Thánh Linh Giáo. Nếu không tương lai còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại bọn hắn tà ác kế hoạch phía dưới. Oanh, hắc ám phong điều bị trực tiếp từ không trung chém rụng đến trên mặt đất, không có một lần có thể né qua xương ngữ băng luân trọng kích. Vũ trường không cuối cùng dùng chính mình mạo hiểm phương thức chiến đấu, trong thời gian ngắn nhất đả thương nặng Thánh Linh Giáo hắc ám thiên vương, hắc ám phong điều. Vũ trường không từ trên trời giáng xuống, trong tay thiên xương kiếm mang theo thẳng tiến không lùi lạnh như băng khí thế, thẳng hướng trên mặt đất hắc ám phong điều đâm tới. Đường, đại địa rạn nứt. Vũ trường không thiên xương kiếm đứng tại cái kia rạn nứt đại địa điểm trung tâm bên trên. Hắc ám phong điều miễn cưỡng dùng chính mình một đôi phong vĩ thứ ngăn lại vũ trường không thiên xương kiếm. Hắn thật vất vả mới từ cái kia cực hàn bên trong dãy rụa ra đến, thậm chí không tiếc làm nổ chính mình tam tự đấu khải, mới có thể ngăn cản thiên xương kiếm lực lượng. Hắc ám phong điều toàn thân đều ở đây run rẩy, thất khiếu chảy máu, trên người đấu khải đã phá toái. Tứ tự đấu khải đối với vũ trường không tăng lên quá lớn. Tuy rằng song phương tu vi không kém bao nhiêu, nhưng đấu khải chênh lệch để cho hắc ám phong điều hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên hắn mới có thể bị cường đại như thế công kích đánh trúng. Long băng. Vì Long băng, ngươi không thể giết ta. Hắn cầu xin không trung vũ trường không, mà ngăn trở thiên xương kiếm một đôi phong vĩ thứ lại bị chậm rãi đè thấp. Vũ trường không trong mắt hàn quang bắn ra. Long băng. Ngươi còn có mặt mũi nói Long băng. Ngươi có thể từng đem nàng làm nữ nhi đối đãi qua. Trong mắt ngươi, nàng chỉ là một cái công cụ, một cái đáng tín nhiệm công cụ mà thôi. Ngươi cho dù đối với nàng có nửa điểm cha con tình cảm liền sẽ không như vậy tổn thương nàng. Ngươi thậm chí tại trọng thương nàng về sau, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Ngươi có biết, nếu như không phải là bởi vì cái kia thời điểm ta cũng bị trọng thương, nếu như ngươi hơi có chút nhân tính, đem nàng đưa về Sử Lai Khắc học viện, nàng liền có được cứu sống khả năng à. Nói đến đây, vũ trường không trong mắt lóe ra lệ quang. Tại lúc kia, hắn cùng Long Băng đều bị trọng thương. Mà Long Băng tại nói xong những lời kia về sau, liền chết ngất rồi. Mà tại Sử Lai Khắc học viện, có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị vị này toàn bộ đệ nhất thiên hạ trị liệu hệ hồn sư. Nếu như cái kia thời điểm Long Băng có thể được kịp thời đưa qua, nàng liền nhất định có thể được cứu sống. Thế nhưng là, Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Hắc Ám Phong Điểu rời đi, mà Vũ Trường không dùng hết toàn lực, cũng chỉ là mang theo Long Băng bò lên không đến 20 mét liền đã bất tỉnh rồi. Trên mặt đất để lại từng đạo vết máu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Long Băng đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng, mà hắn đã lưu lại rồi nghiêm trọng nội thương. Đây cũng là lúc trước Đường Vũ Lân tại nhìn thấy Vũ Trường Không về sau, Vũ Trường Không hay vẫn là lục hoàn nguyên nhân. Thẳng đến phản hồi Sử Lai Khắc học viện, hắn nội thương bị Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chữa cho tốt, hắn mới khôi phục rồi chính mình tu luyện năng lực. Cũng tại về sau mấy năm nay, nhanh nhẹn tăng lên chính mình thực lực. Lúc trước, hắn thế nhưng là rất được xem trọng Hải Thần các chủ người nối nghiệp a. Lúc này nghe Hắc Ám Phong Điểu nhắc lên Long Băng, Vũ Trường Không chẳng những không có nửa phân do dự, trong nội tâm ngược lại tràn đầy phẫn nộ. Một cái dạng gì phụ thân mới có thể đối với nữ nhi ruột thịt của mình như thế ngoan độc? Vì thiên hạ dân chúng không hề bị đến tà hồn sư uy hiếp, cũng vì Long Băng trên trời có linh thiêng, ngươi đi chết à. Vũ Trường Không gầm lên một tiếng, trên người đấu khải hào quang tỏa sáng, sử dụng ra toàn lực, nhấn xuống trong tay Thiên Xương Kiếm. BOANG. Phong vĩ thứ đứt gãy, Thiên Xương Kiếm hung hăng mà đâm vào Hắc Ám Phong Điểu lồng ngực. Thẳng đến chết đi cái kia một cái chớp mắt, Hắc Ám Phong Điểu vẫn như cũ đem mắt mở thật to. Hắn nhìn lấy Vũ Trường Không, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn có lẽ là đã hối hận, lại có lẽ là trong lòng còn có không cam lòng. Cuối cùng, một giọt nước mắt theo khóe mắt của hắn chảy xuống. Tại đây một cái chớp mắt, hắn dường như thấy được cái kia khi còn bé sẽ nhút nhát ôm bắp đùi của mình, gọi mình ba ba tiểu cô nương. Hắn dường như lại thấy được cái kia tại chính mình răn dạy cùng trách cứ phía dưới, cắn răng kiên trì tu luyện thiếu nữ. Hắc Ám Phong Điểu, tốt. Vũ Trường Không từng ngụm mà thở hào hển, xương cổ chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Hắc Ám Phong Điểu vừa rồi cái kia thoáng một phát công kích, cuối cùng hay vẫn là thương tổn được rồi hắn. Có thể giờ này khắc này, với hắn mà nói, trong nội tâm đau nhức mới là mãnh liệt nhất. Thực xin lỗi, Long Băng, ta không thể tuân thủ đối với ngươi hứa hẹn. Ta cuối cùng hay vẫn là nhịn không được giết hắn đi. Ngươi nhìn thấy không? Hắn khóc, có lẽ, hắn cũng tại vì chuyện ban đầu mà hối hận. Nếu có kiếp sau, ngươi không được làm tiếp nữ nhi của hắn. Nếu có kiếp sau, hy vọng hắn không lại tà ác. Nói đến đây, Vũ Trường Không đã lệ rơi đầy mặt. Mà trong lòng nhiều năm buồn giận, cũng bởi vì Hắc Ám Phong Điểu chết, triệt để biến mất. Lúc này, đối với quân đội liên bang mà nói, trên chiến trường tình thế tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Đường Vũ Lân mặc dù không có giải quyết Ma Hoàng, nhưng ngăn lại nàng hung mãnh thế công. Không có Thâm Uyên Linh Long Vương chỉ huy, Thâm Uyên đại quân lúc này tựa như chia rẽ, chỉ sẽ điên cuồng mà công kích. Trương Huyễn Vân dẫn đầu huyết thần quân đoàn cùng với sóng âm máy bay chế trụ công kích của bọn nó. Đại lượng Thâm Uyên sinh vật tại công kích của bọn hắn dưới chết đi. Đường Vũ Lân bên kia tại đại chiến, nhảy không ra tay đến. Bên kia lại đi vào bên trong chiến trường của Nguyệt Na tức thì như có thần trợ. Những nơi đi qua, Thâm Uyên sinh vật nhào nhào toi mạng. Bạch Ngân Long Thương nhanh chóng cắn nuốt Thâm Uyên năng lượng. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 6 gã Thâm Uyên vương cấp cường giả chết ở Bạch Ngân Long Thương phía dưới. Mà Thâm Uyên thông đạo phương hướng không đứt truyền đến tiếng nổ vang. Đây rõ ràng là Thâm Uyên vị diện tất cả tầng tan vỡ dấu hiệu. Mà lúc này, Đa Tình Đấu La Hâm cùng đối thủ đối chiến cũng đã tiến nhập gay cấn. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện cùng Thánh Linh giáo có thể nói là thù sâu như biển. Cho nên, lúc Thánh Linh giáo cường giả xuất hiện về sau, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm liền trực tiếp tìm tới Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương bên trong Hắc Ám Huyết Ma. Mà Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí tức thì tìm tới Quỷ Đế. Hắc Ám Huyết Ma là một gã dáng người cao gầy trung niên nhân, toàn thân đều giấu ở một kiện màu đỏ sậm lớn áo choàng bên trong. Hắn võ hồn phi thường quỷ dị, là một cái màu đỏ sậm oán linh, cũng chính là cái gọi là huyết ma. Hắn cũng vì vậy mà được đặt tên Hắc Ám Huyết Ma. Hắc Ám Huyết Ma cũng là cực hạn đấu la, bán thần. Luận tu vi, hắn cùng Đa Tình Đấu La Tàng Hầm không kém bao nhiêu, cho nên giữa hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Hắc Ám Huyết Ma am hiểu các loại nguyền rủa, bất luận cái gì hồn sư đối mặt với hắn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Song phương không phải lần thứ nhất gặp mặt. Lúc trước, chính là Hắc Ám Huyết Ma chú sát rồi Đường Vũ Lân cha mẹ nuôi Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt. Tại Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương bên trong, Hắc Ám Huyết Ma dùng thần bí, quỷ dị lấy xưng. Lúc này, tại phía sau hắn, có một cái ước chừng 3 mét cao, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm oán linh, trong ánh mắt phảng phất có hai đóa màu đỏ như máu hỏa diễm tại nhảy nhót. Hắc Ám Huyết Ma trên người có 9 cái hồn hoàn, toàn bộ là màu đen đấy. Cái kia oán linh nhìn qua cũng không phải hình người, mà là giống một cái hở ra sườn núi, không khí chung quanh đều bởi vì sự hiện hữu của nó mà lộ ra có chút quỷ dị. Hắc Ám Huyết Ma tuyệt đối là thuần túy nhất tà hồn sư, hắn võ hồn tại vừa mới thức tỉnh thời điểm, còn 10 phần nhỏ yếu, thậm chí không có hồn lực cộng sinh, nhìn qua chính là cái phế võ hồn, cũng không thể tu luyện. Mà cái kia thời điểm hắc ám huyết ma vì vậy mà bị bên cạnh bạn cùng lứa tuổi giễu cợt, nhất là bị những cái kia võ hồn thành công thức tỉnh hơn nữa có hồn lực cộng sinh người cười nhạo. Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là gia gia nuôi lớn, đến rồi hắn 8 tuổi năm đó, gia gia cũng bởi vì bệnh qua đời. Cũng chính là tại gia gia của hắn qua đời thời điểm, hắn sinh mệnh lịch trình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại gia gia của hắn qua đời vào cái ngày đó, hắn cái kia đã sớm đã thức tỉnh nhưng căn bản không biết là gì gì đó võ hồn đột nhiên hiện thân, sau đó hắn liền thấy chính mình cái kia nhìn qua giống như là một đoàn thể khí võ hồn, đột nhiên hướng về gia gia thi thể phương hướng làm ra một cái thôn vệ động tác. Sau đó gia gia trong cơ thể liền có đồ vật gì đó bị hấp đi ra. Hắn thậm chí dường như đến rồi gia gia tiếng kêu thảm thiết, có thể chính hắn cái gì đều không rõ ràng lắm, sau đó hắn võ hồn liền hiện hình rồi. Cái kia một cái vẻ mặt dữ tợn, tựa như oán linh võ hồn. Nó tuy rằng nhìn qua như là một đoàn thể khí, nhưng thôn vệ rồi gia gia của hắn linh hồn về sau, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Cuối cùng là có thể mơ hồ thấy bản thể rồi. Lúc trước, hắc ám huyết ma tại võ hồn sau khi thức tỉnh, thậm chí một độ bị người khác cho rằng là một cái không có võ hồn người. Càng ngoài dự liệu của hắn là, một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng tiếp theo xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Hắc ám huyết ma sợ ngây người. Về sau hắn nhiều lần khó khăn trắc trở mới hiểu được. Cỗ này năng lượng chính là hồn lực. Mà cũng là bởi vì thôn phệ rồi ra ra linh hồn, hắn mới đã có được nhất cấp hồn lực. Lúc đó hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này là ra ra lưu cho hắn lễ vật. Cuối cùng đã có hồn lực, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Sau đó hắn đi rồi sơ cấp hồn sư học viện, cũng bởi vì có được hồn lực bị tiếp nạp. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chỗ đó tất cả tu luyện đều không thích hợp hắn. Hắn cái kia đáng thương nhất cấp hồn lực tại tu luyện rồi trọn vẹn nửa năm sau, không có bất kỳ khởi sắc. Vì vậy, hắn bị trường học khuyên lui, bởi vì hắn hồn lực thật sự là không cách nào tăng lên. Mà cái kia thời điểm hắc ám huyết ma mới đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới có được hồn lực lúc tình cảnh, hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hồn lực của mình cùng người bị chết có quan hệ. Hắn tìm được một nhà tang lễ. Tại chỗ đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, cuối cùng đã có thu hoạch. Chỉ cần có người chết, hắn liền chủ động gom góp đi tới, đi cảm thụ cái kia người chết linh hồn. Đi qua thí nghiệm, hắn phát hiện, đối với những cái kia đã chết thật lâu mới bị đưa đến nhà tang lễ người linh hồn, hắn không có bất kỳ cảm ứng. Nhưng nếu như là vừa mới chết chi nhân bị đưa đến nhà tang lễ, hắn có thể ở trước tiên cảm nhận được cái kia người linh hồn, cũng có thể từ trong đó hấp thụ đến lực lượng. Không đến một tháng, hắn hồn lực liền tăng lên tới thập cấp. Thế nhưng là, hắn không có tiền, không có biện pháp mua sắm hồn linh, cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày đi nhà tang lễ thôn vệ linh hồn. Ước chừng lại qua một tháng, thân thể của hắn rõ ràng tự động ngưng tụ ra rồi một cái hồn hoàn, cũng để cho hắn đã có được đệ nhất hồn kỹ, vệ linh. Cái này hồn kỹ có thể làm cho hắn càng nhanh mà thôn vệ linh hồn. Phát hiện này, cũng liền để cho hắn đã có mới mục tiêu. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu giáo dục, hơn nữa nếm cả rồi nhân tình ấm lạnh. Hắn đối với vệ linh hồn kỹ chỉ cảm thấy mừng rỡ, không có chút nào ý thức được cái này hồn kỹ mang cho người khác nguy hại. Vì vậy, hắn bắt đầu nếm thử dùng vệ linh đến tiến hành thôn phệ. Đi qua không ngừng nếm thử, hắn tìm tòi đến rồi một ít quy luật. Hắn không những được thôn phệ nhân loại linh hồn, còn có thể thôn phệ một ít nhỏ yếu những sinh vật khác linh hồn. Thẳng đến có một ngày, một cái bệnh nặng trong người bị hắn dùng vệ linh thôn phệ rồi linh hồn về sau nhanh chóng chết đi rồi, hắn mới ý thức tới hắn cái này hồn kỹ vấn đề. Có thể tại lúc kia, hắn đã mê luyến bên trên rồi thôn phệ linh hồn. Phệ linh để cho hắn hồn lực tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đã liền hắn tinh thần lực đều ở đây bị cắn nuốt linh hồn tầm bổ dưới đạt được nhanh chóng tăng lên. Cùng trước vô luận như thế nào nỗ lực tu luyện, hồn lực đều không có nửa điểm tăng lên trạng thái so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn dần dần trầm luân. Mà theo thực lực tăng lên, hắn đệ nhất hồn kỹ phệ linh tác dụng trở nên càng lúc càng lớn, nguy hại cũng càng lúc càng lớn. Tại hắn đột phá nhị thập cấp hồn lực, hơn nữa đã có được chính mình đệ nhị hồn kỹ về sau, hắn phệ linh hồn kỹ liền có thể đối với người thường hạ thủ. Chính là tại lúc kia, hắn đã thành một gã chính thức trên ý nghĩa tà hồn sư. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà đi thôn phệ linh hồn. Về sau, hắn cơ hồ là trắng trợn rồi. Từ đầu thôn phệ đối phương một bộ phận linh hồn, đến trực tiếp thôn vệ đối phương toàn bộ linh hồn, hắn tựa như cái kẻ nghiện, dần dần mê luyến bên trên rồi như vậy phương thức tu luyện. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, thôn vệ linh hồn càng nguyên vẹn, mang cho hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Lại về sau, hắn phát hiện, nếu như thôn vệ đối tượng là hồn sư, hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng là cường đại hồn sư, đối với hắn tăng lên tác dụng lại càng lớn. Từ đó, hắn đi lên một cái không đường về. Tại trong thời gian rất ngắn, hắn liền tại tà hồn sư trong trở nên vô cùng nổi danh. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị hồn sư tổ chức phát hiện mà bị công kích. Bởi vậy, hắn gia nhập Thánh Linh Giáo cũng liền thuận lý thành chương, về sau, hắn từng bước một đã thành tứ đại hắc ám thiên vương chi thủ. Cho dù là tại tà hồn sư bên trong, tốc độ tu luyện của hắn cũng là thật nhanh đấy, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần lực đặc biệt là cường đại. Có thể nói, hắc ám huyết ma giết người số lượng, tại Thánh Linh Giáo bên trong chỉ sợ gần với quỷ đế. Hắn những nơi đi qua, hoang tàn, vô luận là nhân loại hay vẫn là mặt khác sinh mệnh thể, chỉ cần là có linh hồn đấy, đều là hắn thôn vệ đối tượng. Nhưng đồng thời hắn cũng là thống khổ, bởi vì từng cái linh hồn cũng sẽ ở bị hắn thôn vệ hấp thu trong quá trình tại tinh thần hắn chi hải trong lưu lại một tia ý thức. Những thứ này lưu lại ý thức để cho hắc ám huyết ma hết sức thống khổ. Loại thống khổ này cũng không phải thường nhân có thể chịu được đấy. Những cái kia ý thức đều đối với hắn tràn ngập địch ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể chịu được. Mà khi tinh thần chi hải trong lưu lại ý thức càng ngày càng nhiều, hắn tinh thần liền bắt đầu xảy ra vấn đề, cùng loại với tinh thần phân liệt. Vì chống cự loại thống khổ này, hắn bản thân sinh mệnh lực tổn thất vô cùng lợi hại. Trên thực tế, tại tứ đại hắc ám thiên vương bên trong, hắc ám huyết ma số tuổi là nhỏ nhất đấy, chỉ có 50 mấy tuổi, nhưng bây giờ thân thể của hắn già yếu trình độ muốn vượt qua quỷ đế. Hơn nữa, hắc ám huyết ma rất rõ ràng, một khi chính mình tử vong, như vậy, lúc trước thôn vệ tất cả linh hồn lưu lại ý thức cũng sẽ đối với chính mình sản sinh cực kỳ kinh khủng phản vệ. Linh hồn của mình sẽ bị bọn hắn xé nát. Cho nên, hắn một mực tại tìm kiếm các loại biện pháp, kéo dài tuổi thọ. Hy vọng mình có thể lâu dài mà còn sống xuống dưới. Sử Lai Khắc Học Viện Hoàng Kim Cổ Thụ liền từng là mục tiêu của hắn. Lúc này đối mặt với Tang Hâm, cặp mắt của hắn trong lóe ra hào quang, đối với Tang Hâm linh hồn tràn đầy thôn vệ khát vọng. Đều muốn áp chế bản thân phân loạn ý thức, hắn cần thôn vệ càng ý thức cường đại, tiến thêm một bước tăng cường chính mình tinh thần lực. Quỷ đế đã từng giúp hắn phân tích qua. Hắn đều muốn từ trước mắt trong trạng thái dãy rụa ra đến. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem tinh thần lực tu luyện tới thần nguyên cảnh. Chỉ có tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hắn mới có thể thoát khỏi những cái kia phân loạn ý thức đối với hắn tra tấn. Thế nhưng là, tu luyện tới thần nguyên cảnh nói dễ vậy sao? Dùng minh đế cùng quỷ đế tu vi như vậy, cũng còn không thể tu luyện tới thần nguyên cảnh, liền lại càng không cần phải nói hắn. Tại chính mình bị phản vệ mà chết trước, đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh biện pháp duy nhất, chính là không ngừng mà thôn vệ cường đại hơn linh hồn. Tang Hâm tuy rằng còn không phải chuẩn thần, nhưng cũng là uy tín lâu năm phong hào đấu la, tu vi đạt đến cực hạn đấu la cấp độ, chính là hắn tốt nhất mục tiêu. Nếu như hắn có thể thôn vệ Tang Hâm linh hồn, thực lực của hắn cũng rất khả năng tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, như vậy, hắn cách thần nguyên cảnh cũng liền càng gần. Tang Hâm đối với hắc ám huyết ma tràn đầy căm hận. Không hề nghi ngờ, hắc ám huyết ma với tư cách thánh linh giáo tả hồn sư, địa vị càng cao, đối với toàn bộ nhân loại thế giới nguy hại lại càng lớn. Cái này hắc ám huyết ma tội nghiệt quả thực là tội lỗi chồng chất, trên tay hắn không biết lây dính bao nhiêu người vô tội sinh mệnh máu tươi. Hôm nay trận này đại chiến, đối với song phương mà nói đều là không thể lảng tránh đấy. Cũng là đánh chết đối phương cơ hội tốt nhất. Cho nên, từ bọn hắn va chạm bắt đầu, đã mùi thuốc súng mà 10 phần. Hắc ám huyết ma sau lưng cực lớn huyết ma làm một cái trên thân hướng về phía sau ngã ngửa động tác. Lập tức, một cỗ cực lớn hấp lực bộc phát. Tang Hâm cảm thấy đầu mình ra một hồi run lên, dường như bản thân khí huyết cùng linh hồn đều muốn ly thể mà đi. Đừng nhìn cái này vệ linh hồn kỹ chẳng qua là hắc ám huyết ma cái thứ nhất hồn kỹ, nhưng vô luận là dùng để chiến đấu hay vẫn là dùng để tu luyện, đều tuyệt rồi hướng là hắn hạch tâm hồn kỹ. Cho dù là đối mặt với thực lực cực kỳ cường đại đối thủ, cái này hồn cũng có thể đưa đến suy yếu đối phương tác dụng. Tang Hâm trong mắt hào quang lập lòe, huy động trong tay đa tình kiếm, lập tức, một cỗ tràn ngập oán giận tâm tình từ trên người hắn bạo phát đi ra. Dùng tâm tình nhập võ hồn, đây là hắn đặc biệt phương thức tu luyện. Lúc này đối mặt với hắc ám huyết ma, hắn không chút do dự liền vận dụng chính mình mạnh nhất lĩnh vực, đa tình tự cổ không dư hận. Một vòng vầng sáng từ Tang Hâm dưới chân hai bên ngoài khuếch tán ra, vầng sáng thời gian lập lòe, không khí kịch liệt mà vặn vẹo. Mà tại các loại tâm tình chấn động phía dưới, hắc ám huyết ma bản thân cũng nhận được rồi ảnh hưởng, trong đầu phân loạn ý thức chớp mắt tán phát ra. Hắn dọa nhảy dựng, vội vàng để tụ tinh thần lực, cưỡng ép áp chế tinh thần chi hải trong phân loạn ý thức, lại thúc giục sau lưng huyết ma. Huyết ma trên người lập tức dâng lên một tầng màu đen hỏa diễm, ngăn cách chung quanh tâm tình chấn động. Không chỉ có như thế, nó còn phân ra 12 đen xì như mực oán linh, điên cuồng mà hướng Tang Hâm nhào tới. Tang Hâm tay phải chỉ về phía trước, đa tình kiếm huyễn hóa ra một tầng từ kiếm quang hình thành màn tre, cái này màn tre có thể đạt được trong phạm vi. Tâm tình bắn ra, hắn nhãn thần tiếp theo trở nên mê ly lên. Hắn phảng phất là tại nhớ lại cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, đa tình kiếm trở nên dị thường sáng ngời. Oán giận tâm tình đột nhiên chuyển biến làm thống khổ cùng bi thương tâm tình. Một cỗ mãnh liệt thương cảm tâm tình hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hắn cùng tà hồn sư làm đứng kinh nghiệm phi thường phong phú, rất rõ ràng tà hồn sư sợ nhất cái gì. Bất quá, trừ rồi cường đại thực lực, tà hồn sư cũng có rất nhiều chính mình vấn đề, thí dụ như giống hắc ám huyết ma như vậy tinh thần không ổn định, chính là thường thấy nhất tình huống. Bởi vì làm quá nhiều chuyện xấu, vô luận bọn hắn tại trong nội tâm như thế nào thôi miên chính mình, tinh thần hay vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi bản thân tâm tình xuất hiện biến hóa cực lớn, tinh thần của bọn hắn rất có thể sẽ tan vỡ. Cho nên, Tang Hâm căn bản cũng không nóng lòng công kích hắc ám huyết ma, mà là muốn đem hắn áp chế tâm tình kích phát ra tới đây. Đến rồi cực hạn đấu la cái này cấp độ, tà hồn sư trước kia một ít ưu thế rất có thể liền sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Cái này là thánh linh đấu la nhã lị đối với tà hồn sư lực sát thương phi thường mạnh nguyên nhân. 12 oán linh không ngừng mà trùng kích tầng kia màn tre, hắc ám huyết ma bản thân cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hắn tinh thần bắt đầu xuất hiện biến hóa, những cái kia lưu lại ý thức xuất hiện, để cho hắn thủy chung không cách nào tập trung tinh thần. Mà Tang Hâm cũng không hơn gì. Đối mặt với hắc ám huyết ma thi triển phệ linh, hắn tinh thần chi hải cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Trên đầu của hắn tóc đen đang tại từng đám cây mà biến trắng. Tuy rằng biến trắng tốc độ cũng không nhanh, nhưng một mực tại kéo dài. Phương thức chiến đấu như vậy tuyệt đối là quỷ dị, tại chung quanh bọn họ trong phạm vi nhất định. Vô luận là nhân loại hồn sư hay vẫn là thâm nguyên sinh vật, cũng không dám tới gần. Bởi vì tại chung quanh bọn họ, tâm tình cùng vệ linh hầu như không chỗ nào không có, cũng không phải hồn lực có khả năng phòng ngự đấy. Hắc ám huyết ma luôn luôn là càng đánh càng mạnh đại biểu, mà Tang Hâm cũng không kém cỏi. Tuy rằng song phương đều là cực hạn đấu la, nhưng bằng vào đấu khải ưu thế, Tang Hâm thoáng chiếm thượng phong. Cùng bọn họ bên này so với, bên kia vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng quỷ đế ở giữa chiến đấu liền có thể nói là long trời lở đất rồi. Nguyên một đám cực lớn khô lâu đầu trên không trung hướng Tào Đức Chí phát ra trùng kích, oanh tạc, các loại công kích. Mà Tào Đức Chí cầm trong tay vô tình kiếm, tỉnh táo mà ổn định mà ngăn cản quỷ đế lần lượt công kích. Nương theo lấy màu xanh lá hỏa diễm bay ra, từng tiếng nổ vang vang lên, Tào Đức Chí trong hai tròng mắt lóe ra yếu ớt hào quang, toàn thân đã tiến nhập vô tình băng tâm trạng thái. Tại vô tình băng tâm trạng thái bên dưới, hắn có thể tỉnh táo mà phán đoán hết thảy, đem bản thân thực lực trình độ lớn nhất mà phát huy được. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng quỷ đế giao thủ, quỷ đế tại lúc trước hắn thành danh. Trước kia Tào Đức Chí thậm chí còn từng thua ở quỷ đế trong tay, suýt nữa còn sống. Mà hắn lần thứ nhất chiến thắng quỷ đế, hay vẫn là dựa vào cùng Tang Hâm song kiếm hợp bích. Quỷ đế một bên công kích Tào Đức Chí, vừa quan sát lấy cách đó không xa Tang Hâm cùng hắc ám huyết ma ở giữa chiến đấu. Ma Hoàng không có ở đây thời điểm, toàn bộ thánh linh giáo đều từ hắn quỷ đế khống chế, có thể nói địa vị của hắn là dưới một người, trên vạn người. Cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la Vân Minh, hắn đều có lực đánh một trận. Tại thánh linh giáo ở bên trong, thực lực của hắn xác thực xem như cực hạn đấy, có thể hắn hết sức kiêng kỵ Tang Hâm cùng Tào Đức Chí. Bởi vì tại hắn xem ra, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bên này người mạnh nhất cũng không phải Long Dạ Nguyệt. Thậm chí tại không biết Trần Tân Kiệt có thần nguyên cảnh tinh thần lực trước, hắn đối với Trần Tân Kiệt cũng không phải rất kiêng kỵ. Mà nhất làm cho hắn kiêng kỵ đấy, chính là Tào Đức Chí cùng Tang Hâm hai vị này Đường Môn đỉnh cấp cường giả. Hai vị này cực hạn đấu la đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là bọn hắn cá nhân thực lực, cho dù Tào Đức Chí là chuẩn thần, cũng không đủ dùng để cho quỷ đế lo lắng. Duy nhất khiến quỷ đế lo lắng là hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Tại toàn bộ đại lục tất cả cực hạn đấu la bên trong, chỉ có hai cái người có được võ hồn dung hợp kỹ, chính là Tào Đức Chí cùng Tang Hâm. Lúc trước quỷ đế cũng bởi vì bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ mà ăn qua nhiều thiệt thòi, cho nên hắn biết rõ uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Nếu để cho quỷ đế đến đánh giá, duy nhất có thể uy hiếp được Ma Hoàng đấy, rất có thể chính là bọn họ cái này võ hồn dung hợp kỹ rồi. Lúc quỷ đế đối mặt với Tang Hâm cùng Tào Đức Chí võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, đã là cực hạn đấu la rồi, mà bọn hắn hai vị mới là phong hào đấu la. Thế nhưng là, chính là liền siêu cấp đấu la cũng không phải Tang Hâm cùng Tào Đức Chí, bằng vào cái kia siêu cường võ hồn dung hợp kỹ, vậy mà để cho hắn ăn một cái nhiều thiệt thòi. Mà bây giờ hai cái vị này cũng đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Một khi bọn hắn lần nữa thi triển võ hồn dung hợp kỹ, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào rồi. Cho nên hắn mới rất lo lắng. Vận dụng hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc Sử Lai Khắc Thành. Trừ rồi là nhằm vào kình thiên đấu la Vân Minh bên ngoài. Còn có một mục đích, chính là đem Tào Đức Chí cùng Tang Hâm cũng nổ chết. Nhưng lúc đó hai người kia đều không có ở đây Đường Môn tổng bộ, mới có thể may mắn còn sống sót. Lúc này, quỷ đế tại đối chiến Tào Đức Chí lúc, cũng một mực tại cẩn thận đề phòng lấy. Chính là lo lắng lúc nào bọn hắn đột nhiên phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là cái phạm vi công kích lớn cường đại kỹ năng. Hai cái vị này trở thành cực hạn đấu la về sau, còn chưa sử dụng qua cái này võ hồn dung hợp kỹ. Tại hồn sư giới, đây cũng là bí mật đoàn. Bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng thông suốt tới trình độ nào rồi, không người biết được. Mọi người đều là căn cứ bọn hắn tại trở thành cực hạn đấu la trước sử dụng võ hồn dung hợp kỹ tình huống để phán đoán đấy. Cho nên, quỷ đế một mực đều bảo lưu lấy 3 phần lực, một khi thế cục không ổn, hắn liền sẽ trước lui lại, chỉ cần tránh đi một kích kia, liền không cần lo lắng rồi. Bởi vì cái kia võ hồn dung hợp kỹ mang đến tiêu hao phi thường lớn, Tào Đức Chí cùng Tang Hâm thi triển một lần về sau, cũng sẽ sức cùng lực kiệt. Nhìn xem Hắc Ám Huyết Ma cùng Tang Hâm ở bên kia đối chiến, quỷ đế trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm đấy. Hắn nghĩ thầm, nếu như Hắc Ám Huyết Ma có thể cùng Tang Hâm càng đấu lưỡng bại câu thương, hắn liền ít đi rồi đối với võ hồn dung hợp kỹ lo lắng, như vậy, hôm nay chiến thắng xác suất liền sẽ lớn hơn một chút. Đồng thời, hắn trong lòng có chút lo lắng, hắn không rõ, vì cái gì chiến đấu đã tiến hành lâu như vậy, Ma Hoàng còn không có bắt lại Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na lúc này nhảy vào Thâm Uyên sinh vật trận doanh bên trong, thế không thể đỡ, liên tiếp đánh chết Thâm Uyên cường giả. Hiện tại Phong Đế xông đi lên rồi, đang mang theo nàng Thâm Uyên tạc đạn phong vây công Cổ Nguyệt Na, mới miễn cưỡng ngăn lại Cổ Nguyệt Na. Nhưng tại Bạch Ngân Long Thương trước mặt, Phong Đế có thể kiên trì bao lâu còn là một cái dấu hỏi, dù sao, liền Linh Đế đều đã bị chết ở tại Cổ Nguyệt Na trong tay. Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là cái chuyển xấu, nhưng căn cứ tình huống bình thường phán đoán, đã có được thần lực Ma Hoàng hẳn là không người có thể ngăn cản mới đúng. Nói như vậy, Cổ Nguyệt Na lại mạnh mẽ cũng không cần sợ, nàng cuối cùng sẽ chết tại Ma Hoàng trong tay. Quỷ Đế rất hoang mang, Ma Hoàng mình mới là thật sự phiền muộn. Nàng có thể cảm giác được chính mình thực lực tuyệt đối tại Đường Vũ Lân trên thực lực, dù sao thần lực vô địch. Thế nhưng là, vô luận thế công của nàng hung mãnh cỡ nào, Đường Vũ Lân đánh trả tổng có thể làm cho công kích của nàng như là châu đất xuống biển giống như. Lên không đến cái tác dụng gì. Hơn nữa Hải Thần Tam xoa kích quả thật có thể đủ uy hiếp được nàng, nàng không thể không cẩn thận đề phòng, cái này mới tạo thành trước mắt cục diện như vậy. Nhân loại đại quân đã bắt đầu phản công, đại lượng Thâm Uyên sinh vật đều bị áp chế tại Thâm Uyên thông đạo chung quanh. Thế cục đối với Thánh Linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện bên này đã càng ngày càng bất lợi. Ma Hoàng trong mắt lóe ra tử kim sắc hào quang, đột nhiên, trên người nàng tử kim sắc hào quang mãnh liệt hướng ra phía ngoài bộc phát, đem Đường Vũ Lân bắn ra 100 mét. Dừng tay. Ma Hoàng một tiếng này gầm lên. Hòa lẫn cường đại thần lực cùng thần nguyên cảnh tinh thần lực, chớp mắt liền truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc nhỏ. Mọi người đều vô thức mà ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời đều biến thành tử kim sắc. Đường Vũ Lân tay phải đem Hải Thần Tam xoa kích dọc tại thân thể một bên, tay trái nâng lên Hoàng Kim Long Thương chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, Ma Hoàng, muốn nhận thua à. Ma Hoàng giận quá thành cười, mồm còn hôi sữa, khẩu khí không nhỏ. Nếu không có không muốn trả giá quá lớn một cái giá lớn, ngươi cho là ngươi có thể kiên trì đến thời điểm này. Như vậy quần chiến xuống dưới quá lãng phí thời gian. Không biết các ngươi còn có lá gan cùng chúng ta đánh bạc một trận. Ma Hoàng nói từng cái chữ đều rõ ràng mà truyền đến trên chiến trường mỗi một cái góc nhỏ. Cho dù là nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại Thâm Uyên sinh vật, đều có thể từ tinh thần chấn động trong minh bạch ý của nàng. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt Na đi tới Đường Vũ Lân bên cạnh, hai người liếc nhau một cái, Đường Vũ Lân đối với nàng nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhìn xem cái kia một thân ngân long Vũ Lân nàng, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên nóng lên. Lúc này thì bọn hắn, cuối cùng đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong. Chỉ cần trận này đại chiến đắc thắng. Như vậy, trên thế giới này, liền lại không ai có thể ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích, cũng khẽ gật đầu. Lúc này, trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương đã hiện ra chói mắt màu bạch kim, bởi vì nó thôn phệ rồi quá nhiều Thâm Uyên năng lượng. Mặt khác nhân loại cường giả cũng nhao nhao tụ tập tới đây. Bên kia, Thâm Uyên vị diện nhiều tên đế cấp cường giả cùng với Thánh Linh giáo cao tầng đều đi tới Ma Hoàng sau lưng. Song phương hình thành hai đại trận doanh. Ma Hoàng đều muốn như thế nào đánh bạc? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh Cổ Nguyệt Na, với tư cách hôm nay trên chiến trường lớn nhất công thần, là có tư cách đại biểu nhân loại bên này. Nhưng lúc này, nàng rất tự nhiên lui ra phía sau một bước, đứng ở hắn bên cạnh phía sau. Đường Vũ Lân đột nhiên có loại về tới ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập lúc cảm giác. Tại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, nàng không phải vẫn luôn là làm như vậy đấy sao? Thần bút đấu la dư quan trí với tư cách tam quân tổng chỉ huy, lúc này cũng ra lệnh. Tạm dừng rồi phương xa hỏa lực công kích. Đại chiến từ đầu đến giờ, cục diện cuối cùng là ổn định lại. Có Kim Long Nguyệt Ngư Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na tại, đối phương cái kia Ma Hoàng coi như là đã đạt đến 100 cấp, cũng không có biện pháp đơn giản mà chiến thắng nhân loại. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng đang phát triển. Ma Hoàng lúc này gọi ngưng chiến đấu, như thế nào không có vài phần sắc lệ bên trong mê hoặc ý tứ. Ma Hoàng ánh mắt lạnh như băng từ trên mặt mọi người đảo qua, Cuối cùng về tới đường Vũ Lân trên người, nàng thản nhiên nói ngươi cùng Hải Thần Tam Xoa Kích chủ nhân là quan hệ như thế nào. Nàng vừa nói, một bên đưa tay chỉ đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Vũ Lân chần chừ một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn quyết định không do dự nữa, chậm rãi giơ lên cái kia lóng lánh sáng lạn kim quang Hải Thần Tam Xoa Kích, trầm giọng nói, hắn là cha ta. Lời vừa nói ra, không chỉ có Ma Hoàng chấn động toàn thân, đã liền đường Vũ Lân bên cạnh của Nguyệt Na cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong đám người, cái kia thú thần đế thiên càng là giật mình mà mở to hai mắt. Trước đường Vũ Lân vừa mới trở lại trên chiến trường thời điểm, đế thiên liền nhận ra đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Nếu như không phải cái này siêu thần khí, đường Vũ Lân làm sao có thể ngăn cản được Ma Hoàng. Tại trước đây thật lâu, vị này thú thần còn gặp một lần đường Tam, mà cái kia thời điểm đường Tam cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác, đó mới là cái thế giới này chính thức trưởng khống giả A. Mà giờ này khắc này, đường Vũ Lân dĩ nhiên là hắn là đường Tam nhi tử. Điều này có thể không để cho đế thiên kinh ngạc. Tại đế thiên trong trí nhớ, Hải Thần đường Tam có một cái nữ nhi, cũng là truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thê tử, Long Điệp Đấu La đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng, đường Vũ Lân. Trời ạ! Làm sao lại không nghĩ tới? Cái này đường Vũ Lân, vậy mà. Dĩ nhiên là đường Tam chi tử. Khó trách. Khó trách hắn trên người sẽ có Kim Long Vương tinh hoa. Trong chốc lát, đế thiên tại trong lòng đem hết thảy liên hệ ở một chỗ, trên mặt biểu lộ tiếp theo trở nên vô cùng phong phú. Bất quá, ở đây những người khác bên trong, có thể nghe hiểu đường Vũ Lân những lời này ít càng thêm ít, kể cả sự lai khắc học viện cùng đường môn mọi người, đều sinh lòng nghi hoặc. Thí dụ như Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ chính là như thế, hắn nghĩ, đường Tam nhi tử. Hắn không phải đường Tư Nhiên nhi tử à. Nhưng này cái Ma Hoàng vì cái gì sẽ hỏi lên đường Tư Nhiên đến? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu? Ma Hoàng thất thanh nói. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn lúc này đã đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong, đã thành chuẩn thần, chiếm được Hải Thần Tam Xoa Kích nhận thức, lại không có gì có thể giấu giếm được rồi. Trên thế giới này, không có việc gì không thể nào. Đây là của ta dưỡng phụ tại ta lúc còn rất nhỏ liền nói cho đạo lý của ta. Hắn còn nói cho ta biết, trên thế giới này, mỗi người có thể hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa tin cậy đấy, cũng chỉ có chính mình. Thần giới biến mất, phụ thân đem ta lưu tại nhân gian. Bởi vì một ít tình huống đặc biệt, ta chỉ có thể ở tại chỗ này, không thể đi theo bọn hắn, đi theo thần giới cùng một chỗ ly khai. Về phần cụ thể là nguyên nhân gì, không cần biết rõ. Ta chính là Hải Thần Đường Tam chi tử. Ngươi đoán đều đúng, ta vũ khí trong tay, chính là Hải Thần Đường Tam siêu thần khí. Hải Thần Tam Xoa Kích. Hắn lời nói này không chỉ có là nói cho Ma Hoàng nghe đấy, cũng là nói cho tất cả đồng bạn nghe đấy. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Địch nhân sắc mặt đại biến, đã liền phe mình bên này người, cũng đều một mặt kinh ngạc. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đường Tam thành danh, thế nhưng là tại 2 vạn năm trước a. Mà lúc này, đường Vũ Lân lại nói mình là đường Tam chi tử. Điều này làm cho bọn hắn như thế nào tin tưởng? Tựa như Ma Hoàng nói, đường Vũ Lân mới bao nhiêu a? Cổ Nguyệt Na dưới thân thể ý thức mà thoáng dao động. Đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người đều nghị luận, trên chiến trường trở nên một mảnh ầm ĩ. Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm, bọn hắn cùng đường Vũ Lân có thể nói là quen thuộc nhất được rồi. Tuy rằng, một mực đến nay, đường Vũ Lân thực lực tăng lên đôi khi sẽ siêu việt lẽ thường. Nhất là hắn cái kia Kim Long Vương năng lực. Nhưng mọi người một mực đều cho rằng cái kia chỉ là bởi vì võ hồn biến dị mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là đường Tam chi tử. Đối với đường Vũ Lân mà nói, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao, bọn hắn nhận thức đã nhiều năm như vậy, hơn nữa đường Vũ Lân hiện tại lại đại biểu cho đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Hắn không có khả năng tại loại chuyện này bên trên nói dối. Đường Tam thế nhưng là đường môn người sáng lập, chính thức đường môn tổ tiên A. Đường Vũ Lân không có khả năng làm không tôn trọng tổ tiên loại sự tình này, hơn nữa với hắn mà nói, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đường Tam chi tử, đơn giản 4 chữ, đã lấn át đường Vũ Lân trước kia có bất luận cái gì danh xưng. Ma Hoàng tại chất vấn về sau, cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng cái kia nguyên bản lóe ra tử kim sắc hào quang 2 tròng mắt, lúc này toát ra mãnh liệt hận ý.